Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 630, bẩm sinh cảm ngộ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ông, kèm theo Tiểu Tuệ Minh ngón tay chỉ hạ, kia lớn vô cùng xanh nhạt luân bàn. Nhất thời bắt đầu xoay chậm chậm lên, cái loại này tốc độ xoay tròn, ở lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, trở nên càng lúc càng nhanh, vo ve, luân bàn đến cuối cùng, trực tiếp biến thành một đạo lớn vô cùng xanh nhạt quang hồ. Chói tai tiếng vo ve, đột nhiên truyền ra, sắc bén kia như đao bên bờ lướt qua, ngay cả hư không đều là bị cắt ra nhàn nhạt vết tích, hưu, làm luân bàn tốc độ đạt tới cực hạn sau đó, rốt cục thì gào thét lướt ầm ầm ra, luân bàn tốc độ nhanh không ai sánh bằng, cơ hồ là trong nháy mắt, đó là trực tiếp xuyên thủng hư không, trực tiếp xuất hiện ở khoảng cách Huyễn Hải Thiên Hữu chưa đủ tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Thần quang thuật, thủ hộ. Sắc mặt của Huyễn Hải Thiên Hữu bộc phát ngưng trọng, trong tay hắn bút vẽ cũng là đột nhiên cấp tốc huy động. Quát chói tai tiếng đột nhiên vang lên, hưu, phô thiên cái địa màu trắng linh lực quang mang từ hắn trong cơ thể trực tiếp cuốn mà ra, linh lực quang mang lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người tại hắn quanh thân tràn ngập mở ra, trong nháy mắt đó là tạo thành một đạo to lớn thần quang hư ảnh. Hư ảnh kia giống như lưỡng đạo khổng lồ xí dực, đem Huyễn Hải Thiên Hữu thân thể trực tiếp bảo hộ ở giữa. Làm kia linh lực hư ảnh lúc xuất hiện, kia lớn vô cùng luân bàn cũng là đột nhiên giữa bảo cướp tới, cuối cùng tựa như là thiên thạch rơi xuống một dạng hung hăng đánh vào kia to lớn linh lực ánh sáng trên, không cách nào hình dung quang mang, vào thời khắc này nhất thời bộc phát ra, cái loại này quang mang, thậm chí so với mặt trời chói chang, đều phải chói mắt, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ thiên địa, đại địa trên mọi người, đều là bị kia đột nhiên bùng nổ quang mang, chiếu sáng cơ hồ không cách nào dương đôi mắt, cái loại này mãnh liệt quang mang, chỉ là kéo dài mấy hơi thở thời gian. Sau đó, mọi người đó là đột nhiên cảm giác, một cổ cực kỳ đáng sợ bão táp linh lực, trực tiếp đánh thẳng tới, bịch bịch, đại địa trên, mặt đất trực tiếp nứt toác ra, chung quanh một ít đỉnh núi, ngang eo mà đứt, vô số khoảng cách vòng chiến hơi gần mọi người, càng bị trực tiếp đánh bay đi, chỉ có một ít chính thức có được đến thiên thần cảnh trở lên thực lực cao thủ. Mới có thể bằng vào hùng hồn linh lực, cực kỳ miễn cưỡng giữ vững thân thể, nhưng là kia từng cái trên gương mặt, đều là xẹt qua một vẻ khiếp sợ, loại trình độ này tỉ thí, thật sự là làm người ta kinh hãi muốn chết, cái loại này tàn phá bão táp linh lực đánh vào, đang kéo dài rồi ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, mới vừa một chút xíu thở bình thường lại. Mà khi trong thiên địa lại lần nữa trong trẻo lúc, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là một mảnh cực kỳ bừa bãi đại địa, kia từng đạo ước chừng mấy trăm trượng bằng cái khe lớn. Người xem khóe mắt trực nhảy, bạch, bất quá, bọn họ tầm mắt, vẻn vẹn chỉ là trên mặt đất, dừng lại trong nháy mắt sau đó, đột nhiên hướng lên, đồng loạt nhìn về trời cao, kia trong cao không. Vẫn là có hai người đứng lơ lửng trên không, bất quá, với nhau đều là bị trực tiếp hất bay ra hơn 1000 mét. Mà Huyễn Hải Thiên Hữu chung quanh thân thể, kia vốn là cự to lớn mà rắn chắc thần quang hư ảnh, cũng là một chút xíu từ từ tiêu tán, đem bảo hộ ở trong đó thân thể, cho hiển lộ ra, Huyễn Hải Thiên Hữu áo khoác, cũng là tan vỡ hơn nửa, sắc mặt của hắn. Chính là có chút âm trầm, kia nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh hai mắt, phảng phất như là xài lang một loại tàn bạo. Ai ya, lại để chặn lại, Mọi người thấy Huyễn Hải Thiên Hữu bộ dáng này, nhất thời mỗi một người đều là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Chợt trong lòng âm thầm cảm thấy khiếp sợ. Này Huyễn Hải Thiên Hữu cũng là thật lợi hại. Cho dù là đối mặt đến Tiểu Tuệ Minh loại trình độ đó kinh khủng công kích, đều là như cũ có thể đem ngăn cản tới. Bất quá, hiển nhiên trước Huyễn Hải Thiên Hữu có thể ngăn cản Sinh Chi Luân Bàn kia cũng là bởi vì hắn cũng nắm giữ một loại thần thông chi thuật. Hơn nữa, hay lại là loại hình phòng ngự thần thông. Nếu không mà nói, hắn tất nhiên sẽ trực tiếp bị đánh bạo nổ. Đương nhiên, bất kể như thế nào, Huyễn Hải Thiên Hữu hay là đêm này thiên phạt như vậy thế công cho để cản lại, lợi hại. Huyễn Hải Thiên Hữu nhìn trên ngực một ít vết máu, cũng là ánh mắt cực kỳ âm trầm nhìn về Tiểu Tuệ Minh. Uy nghiêm cười một tiếng, đạo, có thể bằng vào chuẩn bên trên thần cảnh thực lực, thi triển ra sơ cấp thần thuật. Không thể không nói, ngươi đúng là rất lợi hại. Bất quá, ta còn là muốn thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, coi như ngươi lâm trận ngộ ra được áo nghĩa thần thuật, cũng không khả năng chân chính thương tổn đến ta. Tiếp đó, ngươi còn có cái gì chiêu? Xử hết ra đi. Lời đến cuối cùng, ánh mắt của Huyễn Hải Thiên Hữu đã là hoàn toàn băng lạnh xuống. Tiểu Tuệ Minh đen nhánh như mực con ngươi, yên lặng nhìn chằm chằm Huyễn Hải Thiên Hữu. Chợt cái kia anh tuấn trên gương mặt nhấc lên một vệt rất là giảo hoạt nụ cười, nhẹ nhàng nói, xem ra ngươi cao hứng hay là quá sớm. Nghe vậy, Huyễn Hải Thiên Hữu con người nhất thời chợt co rụt lại. Chợt hắn tựa hồ là phát giác cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia trên bầu trời vốn là từng tầng một đám mây đột nhiên bị xé, kia núp ở mây trắng trên lại là một tầng thất thải thiểm điện tầng. Kia nhiều bó điện quang tựa như là một cái lôi đình cự long một dạng ngưng tụ chung một chỗ, lặng lẽ lăn lộn, một loại hủy thiên diệt địa lực lượng trực tiếp tràn ngập ra. Vào giờ phút này, một đạo quát ngắn cũng là ở Tiểu Tuệ Minh trong miệng đột nhiên vang lên. Vạn tượng diệt, kinh thiên như vậy tiếng vang cực lớn, giống như thiên lôi một dạng trực tiếp vào giờ khắc này đột nhiên vang dội ở trong thiên địa. Mà ở cái loại này nổ ầm bên dưới, toàn bộ không trung phảng phất đều là trong lúc nhất thời run lẩy bẩy. Thất thải điện quang từng tầng một chất đống ở trên bầu trời. Điện quang bên trong to lớn điện mang thất luyện, giống như chói mắt điện long một dạng chậm chạp ngoạo nguậy, thả ra một cổ gần như tiêu diệt vạn vật như vậy ba động. Trên vùng đất người sở hữu đều là bị bất thình lình một màn cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thậm chí ngay cả Lý Diệu, Huyết Huyền, Lam Thanh Phong những thứ này họa đạo thiên kiêu đều là thần sắc rất là chấn động. Bởi vì trước lúc này bọn họ cũng không có nhận ra được bất kỳ sóng linh lực. Thật là giảo hoạt thủ đoạn nha. Lam Thanh Phong trầm giọng nói, giờ phút này hắn cũng là rốt cuộc minh bạch, trước Tiểu Tuệ Minh kia nhìn như kinh thiên động địa luân bàn công kích, thực ra cũng không phải là chủ yếu sát chiêu. Sát chiêu chân chính là này núp ở Sinh Chi Luân Bàn sau đó một cái khác áo nghĩa vạn tượng diệt. Hắn lại đang cái này không đoạn trong chiến đấu, đem sinh diệt công pháp trên dưới hai tầng áo nghĩa đều là cảm ngộ đi ra. Tiểu Tuệ Minh lấy luân bàn thế công làm che chở, ở dẫn động trong thiên địa linh lực sôi sùng sục lúc, nhưng là cũng không có dừng tay như vậy. Ám độ trần thương, lặng lẽ, đêm này vừa mới cảm ngộ ra áo nghĩa, hoàn toàn thi triển ra. Giờ phút này hắn, trong lòng cũng là rất buồn bực. Hắn phảng phất như là bẩm sinh một dạng vô luận là loại nào họa đạo công pháp cùng thần thông, đều là đang chiến đấu, hoặc là trong sinh hoạt trực tiếp cảm ngộ, không cần muốn khắc khổ tu luyện, liền có thể được. Này, ở trong lòng hắn cũng là một cái rất lớn nghi vấn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,